Chương 291, hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Tiêu tiêu ban đêm, gió lạnh có thể kiệt phong từ thiên địa sinh, có khí tồn tại, liền có thể có phong, mà nhân sinh ở Da Idia, trừ phi là trí cường người sử dụng lĩnh vực loại này biến thái tuyệt chiêu, cầm cố hư không, vì lẽ đó trong tình huống bình thường này phong lực lượng chính là gần như quần quận không dứt sức mạnh. La Phù đối Dạ Vũ Tiêu phong đạo lĩnh vực tự nhiên không có này thiếu đế Dạ Hàn thâm hậu. Hắn lúc trước cu nở dê bất quá là qua loa liếc mắt nhìn mà thôi, dù sao này Thu Lan Trường Sinh Kinh chính là âm dương gia trí cao điển tịch, bác đại tinh thâm, nếu muốn toàn bộ hiểu thấu đáo, thực không phải sức người chi có thể đụng. La Phủ chiêu này đánh ra, xem ra rất là thô giáp, có thể thiên khải dù sao hay vẫn là thiên khải, ở La Phủ thiên khải lực lượng dưới, hắn này một chiêu uy lực thậm chí so với ở Dạ Hàn trong tay càng cường thịnh hơn mấy phần. Vô số màu đen đao gió nhiễu chỉ cuốn quanh, dây dưa không rõ, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy lấy La Phủ làm trung tâm, mang theo vô số gió mạnh ầm ầm đánh tới. Ly một tiếng quỷ dị tiếng kêu vang lên, La Phủ điều khiển đao gió đánh tới. Hiểu Ngộng đại sư đối mặt vô số đao gió phô thiên cái địa xoắn tới, không gặp chút nào ý sợ hãi. Trường kiếm trong tay liêu lên, hàn ý tử kiếm lên lộ ra. Tuyệt thánh khí chí một tiếng công chính âm thanh phun ra, thân thể hơi động. Mũi kiếm trước chỉ, một điểm hàn quang ở mũi kiếm phun ra nuốt vào mà xuất, lập tức Hiểu Ngộng đại sư bước chân ở trước người nửa tấc nơi quét qua, bụi mù lên, thân thể bỗng nhiên hơi động, trường kiếm chỉ thiên, mây khói ngưng tụ, lấy trường kiếm làm trung tâm, hiện số ANO cờ hình dáng, sau đó, ầm ầm chém ra. Dầm dầm dầm dầm thiên không nhất thời biến sắc, mây đen nằm dày đặc, không thấy ai nhờ mặt trời y, màu đen mây đen tầng tầng lột ngạt thiên địa. Đây là Hiểu Ngộng đại sư thế giới tinh thần, vì lẽ đó này giới tất cả đều ở Hiểu Ngộng đại sư trong một ý nghĩ. Bất ngờ, trên bầu trời xuất hiện một vệt quang, đây là ánh kiếm, một cái tuyệt thế lợi kiếm tự xuyên thấu vạn cổ chậm rãi ma xuất, muốn chém thâu dòng sông dài của vận mệnh, thực hiện thần linh hào quang. Đây là vô song ánh kiếm, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một chiêu kiếm quang hàn 19 châu. Ánh kiếm khuynh thành, phảng phất một thanh cự kiếm giống như vậy. Màu xanh kiếm thể bên trên, mở mịt hỗn độn khí quấn quanh, tự khai thiên tích địa hỗn độn ánh kiếm, một đạo màu xanh huyền văn, từ chuôi kiếm bên trên quấn quanh đến mũi kiếm, khủng bố uy thế vờn quanh bên trên, thật là lăng người. Phá cho ta đối mặt khuynh thành chi kiếm, La Phủ sắc mặt dữ tợn, quát to một tiếng, tay áo phiêu phiêu, trong tay trước người màu đen gió lạnh thế tiến công đống nhiên tăng cường, Hiểu Ngộng đại sư thế giới tinh thần bên trong triệt để là trời đất xoay vần, hồ nước sấy khô. Đao y đi á nứt ra, không gian cương phong gào thét, nếu là ở bên ngoài, đây là tận thế cảnh tượng. Nhưng mà ở thế giới tinh thần chung, này nhưng phổ thông hơn nữa bất quá, nhất niệm sinh vạn vật, ở thế giới tinh thần chung bắc giải thích đến cực hạn màu đen phong bạo, lúc này đã la triệt để thiêu đốt, Dạ Vũ Tiêu phong đạo trùng cực sức mạnh, mang theo tuyệt thế sức mạnh to lớn, một khi triển khai, đủ để hủy diệt này phương viên hết thảy. Hết biện pháp sao Hiểu Ngộng đại sư ánh mắt không có chút rung động nào. Không hề có một chút chập trùng, như vậy thô giáp chiêu thức, tuy là dùng đến cực hạn, nguồn sức mạnh kia có thể mạnh mẽ bao nhiêu đúng. Dạ Vũ Tiêu phong đạo trùng quy không phải là phụ tự thân chiêu thức, đối đầu Hiểu Ngộng cực kỳ quen thuộc đạo pháp sau đó, nó ngắn bản trùng quy hay vẫn là hiển lộ ra rồi kiếm cực điểm thần ẩn vô hình Hiểu Ngộng đại sư tay phải dò ra, lại là chém xuống một kiếm, một đạo kinh người ánh kiếm. Gào thét mà xuất, lướt về phía La Phủ, hư không từng trận sụp đổ. Vô tận cương phong mãnh liệt mà xuất, phong bạo nổi lên bốn phía, làm như ngày tận thế tới. Ánh kiếm màu xanh cũng không lớn bao nhiêu phá hoại hiệu quả, đây là ra ngoài La Phủ dự liệu ở ngoài. Ánh kiếm chậm rãi bay đến La Phủ trước người, như đá chìm biển lớn, không một gợn sóng. Không đúng, ánh kiếm này có chút quỷ dị. La Phủ con mắt đột nhiên rụt lại, cảm thấy một tia lạnh lẽo âm trầm. Mà cùng lúc đó, này nguyên bản còn ở La Phủ trước người ánh kiếm. Nhưng là đột nhiên biến đổi, một đạo thẳng tắp vết nứt từ hư không nứt ra, vô số hỗn độn khí từ này trong đó dâng lên mà xuất, đem La Phủ tràn ngập. Âm Dương gia Đông Quân ngươi liền an tâm đi thôi, nhìn bị ánh kiếm mai một La Phủ, Hiểu Ngộng đại sư nhẹ giọng mở miệng. Mở mịt hỗn độn khí làm như có vô cùng lực cắn nuốt, La Phủ ở chiêu kiếm này bên dưới, tựa hồ bắt đầu bị hỗn độn ánh sáng sở đồng hóa. Bùi quang tràn ngập phía chân trời, làm như khai thiên tích địa cảnh tượng. Mà bất quá trong nháy mắt, này La Phủ lúc trước đặt chân chỗ, chính là hết mức đổ nát, bị hỗn độn ánh sáng xả tiến vào, sau đó biến mất không còn tăm hơi. hết thảy đều kết thúc. Nhìn La Phù bị ánh kiếm thôn phệ, Hiểu Mộng đại sư đang chuẩn bị nói cái hết thảy đều kết thúc, đột nhiên lại là biến cố nảy sinh, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Đây là hào quang màu vàng nóng từ hư không sinh ra, như một cái mặt trời bình thường chiếu rọi tứ phương, hầu như đều muốn lượng mù Hiểu Mộng đại sư con mắt. Nhiên mà cho dù con mắt cũng bị lượng mù, hắn như trước là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía trước. Ta làm thánh vương, thiên mệnh ở ta loạn thiên chi đạo phá cho ta huy hoàng thiên uy, ngoại thánh bên trong vương, thiên địa nhất thời phá nát, một vòng đại nhật xé rách hỗn độn, phá không hướng về Hiểu Mộng đại sư đánh tới, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trời đỏ công chính là La Phù. Ầm ầm ầm, Hiểu Mộng đại sư căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị mặt trời đỏ cho bao phủ. Đương Hiểu Mộng đại sư sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình là thân nơi một cái kỳ quái trên đất, bốn phía đều là kỳ quái cao lầu như tùng lâm đứng vững, nhìn như đại lộ đồ vật bên trên càng là có vô số hộp sắt ở chạy tới chạy lui. Đồng thời, trên đường còn có rất nhiều trang phục phải kỳ mô quái dạng người cất bước. Đây là Hiểu Mộng đại sư con ngươi không nhịn được co rút lại, tràn đầy kinh hãi. Liền nghe đến La Phù âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đống nhà cao tầng đỉnh, La Phù ngạo nhiên mà đứng, khỏe môi nhúc nhích. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta, nơi này là La Phù thế giới tinh thần.